Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Yến Văn Gia đều đi đến người công ty Đại Lâu Môn Hạ. Mới dừng bước, người đại diện chính gấp đến độ xoay quanh. Nghĩ như thế nào đem người khuyên trụ đâu, Nguyên ca. Không đi, Yến Văn Gia xoay người lại về tới trong xe, bởi vì bọn họ động tác rất nhanh. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có gì người chú ý tới, kia ngài đây là muốn. Báo nguy à, Yến Văn Gia lấy ra di động đương nhiên mà nói. Hắn cái này kêu tuyên bố không thật tin tức. Bôi đen Yến ra người, nói đến nửa câu sau lời nói thời điểm. Yến Văn Gia tiếng nói đều lạnh lãnh, người đại diện khóe miệng trừ trừ. Đây là tự Yến quá nơi đó học kỹ năng sao? Cục cảnh sát nhưng thật ra thực mau liền ra cảnh. Yến thị luật sư cũng bay nhanh mà tới rồi vị, nhà này công ty sao có thể nghĩ đến. Yến thị thật sẽ vì một cái tư sinh tử tức giận đâu. Qua đi Yến triều đổi Yến ra tư sinh tử, nhưng đều là chẳng quan tâm ơ siêu kia chúng ta hiện tại đi chỗ nào. Người đại diện hỏi, đem ngươi nơi đó thu tân kịch bản đều cho ta xem ơ siêu, ngài không phải nói. Muốn nghỉ ngơi sao, ta muốn bắt ảnh đế. Tuy rằng nói minh tinh chụp xong, ngài đích xác có thể bành trướng, nhưng như thế nào đột nhiên liền phải lấy ảnh đế đâu. Người đại diện đem lời nói nuốt trở về trong bụng, không dám nói, Yến Văn Gia lại trước nay không mục tiêu như vậy rõ ràng quá. Nếu hắn không thể so Yến Triều càng có tiền, nhưng hắn có thể so Yến Văn Hoành lấy thưởng càng nhiều a. Bởi vì kia gia truyền môi công ty người phụ trách bị thỉnh đi uống trà. Trên mạng những cái đó lung tung tuyên bố văn chương cũng liền xóa không ít nhà này công ty dưỡng. Mấy cái hào đều là có tiếng đại u ác tính. Trên mạng đang ở nói đi, ngài muốn hay không nhìn xem. Người đại diện chủ động đem điện thoại đưa tới Yến Văn Gia trước mặt. Yến Văn Gia mang thù, nhưng lại trước nay không sợ bị người mắng. Đại khái là bởi vì hắn bản nhân ngày thường vốn dĩ liền đủ là mơ siêu khô nên người đại diện cũng hoàn toàn không kiêng dè cho hắn xem trên mạng tin tức, không xem mơ siêu, Yến Văn Gia cũng không. Quay đầu lại mà cự tuyệt, phiền, mắng Yến Văn Hoành cùng mắng hắn dường như, phẳng phất cái kia ở trên. Mạng bị lột quang đến không hề sao sao, lại bị không biết từ chỗ nào toát ra tới cái gọi là cũ đồng học bốn phía lời bình chính là hắn, mãn. Bình đều là đại khoái nhân tâm, không có gì dẫn chiến ngôn loạn. Thật sự, Yến Văn Gia lúc này mới sờ qua di động, Yến Văn Hoành thật thảm. Nghe nói là hắn ông ngoại cùng truyền thông chủ động cho hấp thụ ánh sáng bằng bọn họ như thế nào có. Mặt nói, nhà bọn họ hàng xóm láng giềng ngầm đều mắng nhiều ít trở về không hiểu ơ cao marketing ở hắc. Cái gì, này chẳng lẽ không phải càng thuyết minh cố nữ sĩ đối đệ đệ thực hảo sao? Ta cũng tưởng có được cố nữ sĩ như vậy đại tẩu Yến Văn Gia chọn hạ mi đuôi. Ánh mắt dừng ở cuối cùng một câu thượng, tưởng thì ăn, Yến Văn Gia tắt đi di động. Ngực đè nặng kia khẩu khí lúc này mới thông thuận, hắn đem điện thoại ném về cho người đại diện. Ngày mai cho ta mua cái di động mới đi, hắn cũng chưa biện pháp gọi điện thoại cấp Cố Tuyết Nghi. Tống gia, hảo, ta đã biết, nam nhân đáp lời thanh, đi trở về tới rồi Tống Thành Đức bên người, sắc mặt quái dị mà nói. Yến Văn Gia báo nguy, Tống Thành Đức cũng là sửng sốt, nhưng hắn thực mau nghĩ tới Cố Tuyết Nghi tác phong, nhưng thật ra học theo Tống Thành Đức thở dài. Nói, Yến Gia tiểu tề tử, học thông minh, thành phiền toái, thái thái nơi đó, ngươi về sau cũng không cần lại đi thăm thái thái. Hiện tại cái kia họ Thịnh tạp được ngay thật sự, thái thái cũng nên lý giải ta khó xử. Tống Thành Đức lãnh đạm nói, nam nhân trong lòng một giật mình. Biết đây là muốn từ bỏ Tống quá, cái này chỉ sợ thực mau liền phải tuyên án. Mallory tổ chức yến hội là ở một con thuyền du thuyền thượng, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều từ khoa học kỹ thuật quán ra tới, liền đi trước du thuyền, bọn họ cũng không có riêng thay quần áo, Yến Triều ăn mặc màu trắng tây trang. Như đoan chính quân tử, Cố Tuyết Nghi ăn mặc màu đen bộ váy, eo thon một tay có thể ôm hết, đầu đội đỉnh đầu nghiêng nghiêng lễ phép, ngước mắt lãnh diễm lại thần bí, chờ đi đến du thuyền trước khi. Phụ trách kiểm tra thư mời nhân viên công tác lập tức sửng sốt, bất quá hắn thực mau liền phân biệt. Già Yến Triều gương mặt này, ngay thỉnh, hắn dùng Hoa Quốc nói, từ cái này nhân viên công tác bắt đầu. Bọn họ tiến vào du thuyền sau, dọc theo đường đi nhận ra Yến Triều cũng chủ động cùng hắn chào hỏi người. Tất cả đều nói một ngụm biệt nữ Hoa Quốc lời nói, Cố Tuyết Nghi chọn Hạ Mi. Lúc này mới ý thức được Yến Triều ở châu Âu thanh danh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Yến Triều. Nhưng thật ra thần sắc như thường, hắn như là ngày đó party thượng giống nhau, vô cùng tự nhiên mà rất Cố Tuyết Nghi tay. Đáp ở hắn trong khuỷu tay, hắn thấp giọng giải thích du thuyền cấu thành. Mỗi cái đi qua người đều là ai, mà Cố Tuyết Nghi cũng chậm rãi phát hiện. Cái kia nhân viên công tác vì cái gì biểu tình như vậy kỳ quái, nguyên lai du thuyền thượng. Cố Tuyết Nghi nhìn thấy sở hữu nữ tính, toàn bộ đều ăn mặc bikini, có chút sợ lạnh, bên ngoài bộ một kiện áo tắm dài kiểu dáng áo khoác. Dùng một cây hệ mang nhẹ nhàng hệ khởi, Cố Tuyết Nghi trang điểm. Liền có vẻ quá quy củ, những cái đó nữ nhân dùng tò mò lại kính sợ ánh mắt đánh giá Cố Tuyết Nghi. Nhưng thật ra không dám toát ra một phân coi khinh hương vị, nữ nhân này nhất định lai lịch không? Nhỏ, các nàng thầm nghĩ, chờ đi vào du thuyền yến hội thính thời điểm. Cố Tuyết Nghi bước chân dừng lại, Yến Triều hơi hơi nghiêng đầu. Hỏi, làm sao vậy? Yến hội thính một mặt sơn thành màu đỏ trên tường, treo vô số chụp ảnh chung, trong đó có một chương trên ảnh chụp. Đứng ở trung gian bốn người phân biệt đầu đội ấn hắc đào, hồng tâm, khối vuông, hoa mai mũ, này bốn người chung, một cái là mang khối vuông mũ phong du, một cái là mang hồng tâm mũ thạch hoa, mặt khác hai cái còn lại là người nước ngoài. Một nam một nữ, nam nhân đầu đội hắc đào. Nữ nhân đầu đội hoa mai, bọn họ phía sau còn vây quanh những người khác. Trong đó liền có Hades, Yến Triều theo ánh mắt xem qua đi. Không giấu vết mà nhíu hạ mi, nàng đang xem phong du. Này mũ rất buồn cười, Yến Triều lời bình nói. Cố Tuyết Nghi nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Lại quay đầu đi xem bọn họ trên đầu mũ, một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Là có điểm buồn cười, Yến. Có người nhiệt tình mà gào to một tiếng, giọng nói rơi xuống. Một cái ăn mặc áo bành tô, cái đầu 1m7, cái bụng lưu viên lão đầu nhi liền đi đến phụ cận, hắn chính là lão ma lâu, Yến Triều nói, lão đầu. Nhi phía sau còn đi theo một đôi phu thê, cùng một người tuổi trẻ nữ nhân đúng là ảnh chụp chung đầu đội hoa mai mũ. Người, nàng là tiêu chuẩn tóc vàng mỹ nhân. Một tay cầm chén rượu, một tay hướng Yến Triều múa may, đã lâu không thấy, nàng Hoa Quốc lời nói lưu sướng trình độ, cơ hồ có thể cùng Hades so sánh, Yến Triều hơi một gật đầu. Ngay sau đó nói, đây là ta thái thái, Cố Tuyết Nghi nữ sĩ, Cố Tuyết Nghi biết rõ nàng nhất cử nhất động, đều rất có thể bị ngoại môi hành động lớn văn chương. Vì thế nàng chỉ ngước mắt. Lãnh đạm mà cùng bọn họ nối tiếp hạ tầm mắt, dáng vẻ đoan trang đại khí mà không ngạo mạn, tóc vàng mỹ nhân hướng nàng vươn tay. Ta là lão Fowler nữ nhi, ta có cái Hoa Quốc tên, kêu Long Chân, Long, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà nhìn nàng một cái, ngươi có tiếng Anh tên sao? Long Chân hỏi, không có Úc, Long Chân ứng thanh. Tên của ngươi không tốt lắm nhớ, nói xong, cũng không đợi người khác phản ứng. Liền lại tiếp theo đi xuống nói, ta thực thích Hoa Quốc văn hóa, Cố Tuyết Nghi lúc này mới không nóng không lạnh nói, kia Long tiểu thư không nhớ được tên của ta. Long Chân dừng một chút, cười nói, bởi vì ngươi tên tương đặc biệt đến rất khó nhớ kỹ, Yến Triều đột nhiên cũng tiếp khẩu. Hắn không nhanh không chậm nói, là thực đặc biệt, cao khiết không rảnh là vì tuyết. Tâm chi sở hướng là vì nghi, Cố Tuyết Nghi trong lòng vừa động. Bỗng dưng ngơ ngẩn, này vẫn là lần đầu có người như vậy nhắc tới nàng tên, chính như Long Chân theo. Như lời, nàng sắc đối Hoa Quốc văn hóa thực cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng tràn đầy nghiên cứu, Yến Triều những lời này, nàng cũng không cố sức liền lý giải trong đó ý tứ, Long Chân sắc mặt một chút liền trở nên cổ quái. Thậm chí là có một chút khó coi, Yến Triều cũng không có như vậy đình chỉ. Hắn đi theo lại nhàn nhạt nói, ở Hoa Quốc, luôn là quan hệ thân cận một ít người, mới có thể cho nhau xưng hô tên, người xưng hô Yến Thái Thái hoặc là cố nữ sĩ là được. Long Chân trên mặt tươi cười thiếu một nửa. Như vậy a, lão Ma Lâu vội vàng cười nói. Nguyên lai đây là Yến Thái Thái. Phía trước chỉ ở tin tức thượng thấy quá. Long Chân nhưng thật ra biết nghe lời phải mà thay đổi cái đề tài. Nàng nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi lại hỏi. Cố nữ sĩ như thế nào không có mặc áo tám? Hoa Quốc nữ nhân đều giống cố nữ sĩ như vậy bảo thủ sao? Mời bọn họ tới tham gia Yến hội. Lại không có trước tiên báo cho là đồ bơi party, đây là hướng về phía ai tới? Hướng về phía nàng, không khỏi quá không phóng khoáng, Cố Tuyết Nghi thuận miệng nói. Sẽ không thủy, Yến Triều lại cơ hồ cùng thời khắc đó đã mở miệng. Là ta bảo thủ, Cố Tuyết Nghi buồn cười mà nhìn Yến Triều liếc mắt một cái, hắn là ở giữ gìn nàng. Sao, cho nên chính mình đem nồi bối lên. Long Chân quyền đương không nghe thấy Yến Triều câu nói kia. Kinh ngạc nói, a, nguyên lai là sẽ không thủy, Yến Triều lãnh đạm mà nhìn Long Chân liếc mắt một cái, lão Ma Lâu sợ. Long Chân chọc giận Yến Triều, cười đem đề tài xả hướng về phía một cái khác phương hướng. Lần này chúng ta muốn làm một cái trong khi 7 ngày trên biển thịnh Yến. Trạng vạng 8 giờ khai thuyền, ngài cùng Thái Thái phòng. Chúng ta đều chuẩn bị tốt 7 ngày. Cố Tuyết Nghi ngẩn ra. Quay đầu đi xem Yến Triều thần sắc bình tĩnh lại vô tội, lão Ma Lâu vẫy vẫy tay. Lập tức liền có người đem chìa khóa cầm lại đây, đây là ngài chìa khóa, lão Ma Lâu nói, Yến Triều. Duỗi tay nhận lấy, sau đó ôm lấy Cố Tuyết Nghi đi hướng thang lầu, lão Ma Lâu tự nhiên liền dừng lại bước chân. Không lại theo sau, ta đích xác không biết là 7 ngày, Yến Triều đốn hạ nói. Lần này trên thuyền hẳn là sẽ có đại động tĩnh, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không để ý 707. Ngày, nàng để ý chính là, 7 ngày, chúng ta không có mang tắm rửa quần áo, Yến Triều bước chân dừng một chút. Còn không có khai thuyền, hắn lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài, ta đi trước phòng, Yến Triều nói, ân, lão Ma Lâu đương. Nhiên chỉ vì bọn họ chuẩn bị một gian phòng, phòng rất lớn. Là trên thuyền đỉnh cấp phòng, kham cùng tinh cấp khách sạn tổng thống phòng so sánh. Bọn họ đi đến tiểu sân phơi thượng, hải cảnh nhìn một cái không sót gì, mà lần này duy nhất tiểu nhân. Lại là kia trương giường nước 1m8 khoan, liên chân đều chỉ có một giường, Cố Tuyết Nghi dừng ánh. Mát, ra tiếng hỏi, Yến Tổng chú ý quá hồng hạnh tiêu chí sao? Ân, Yến Triều thật đúng là không chú ý quá, là một viên hồng tâm ơ siêu, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Yến Tổng biết quân ngữ xã tiêu chí sao? Một đóa hoa mai, Yến Triều suy một ra ba địa đạo, Cố Tuyết Nghi cười. Yến Tổng thật thông minh, Yến Triều lập tức nói. Không kịp thái thái, Cố Tuyết Nghi cảm thấy rất kỳ quái, mặc kệ là kia quyển sách chung miêu tả Yến. Triều cũng hảo, vẫn là nàng tiếp xúc đến Yến Triều cũng hảo. Đều cũng không như là sẽ thúc ngựa nịnh hót người, Cố Tuyết Nghi nhìn hắn một cái. Sau đó mới lại quay đầu đi xem bên ngoài phong cảnh, lúc này Yến Triều thủ hạ đem hành lý đưa lại. Đây, Yến Triều qua đi mở cửa, chờ hắn lại trở về thời điểm. Liền thấy sân phơi hạ, có thể liếc mắt một cái trông thấy bong tàu thượng, mấy cái ngoại quốc lòa, nam đang ở làm nhiệt thân vận động, Yến Triều. Hắn bay nhanh mà giơ tay bưng kín Cố Tuyết Nghi hai mắt, Cố Tuyết Nghi bị ôm cái đột nhiên không kịp. Phòng ngừa, chờ phản ứng lại đây thời điểm, tầm mắt đều đen, Cố Tuyết Nghi, Yến Tổng, hắn muốn sớm biết rằng là đồ bơi party, hắn liền không mang theo Cố Tuyết Nghi tới, cách vách truyền đến đẩy kéo môn thanh âm mơ siêu đeo sát. Long Chân xuất hiện ở cách vách sân phơi thượng, nàng quay đầu nhìn qua. Vừa lúc liền thấy như vậy một màn. Các ngươi thật ân ái a, Long Chân ngữ khí cổ quái mà nói, Yến Triều. Đúng vậy, Cố Tuyết Nghi mới vừa lay ở Yến Triều mơ u bàn tay. Động tác một chút liền dừng lại, Yến Triều liền nửa điểm ánh mắt cũng chưa phân cho Long Chân. Vòng lấy Cố Tuyết Nghi eo, đem nàng cả người đều ôm lên, sau đó xoay người vào phòng nội, Long Chân nhìn Yến Triều đem người chặn ngang ôm vào đi. Phía dưới sẽ phát sinh cái gì? Dùng ngón chân đầu đoán cũng tưởng được đến, Long Chân mặt một chút liền tái rồi, Yến Triều đem Cố Tuyết Nghi ôm tới rồi mép giường, sau đó mới buông, Yến Tổng che ta đôi mắt làm gì? Cố Tuyết Nghi vẫn là đem nghi hoặc hỏi ra thanh, lão Fowler nữ nhi quá có ngại bộ mặt, phải không? Cố Tuyết Nghi hồi ức một chút, cảm thấy nàng tuy rằng không quá có thể phân biệt ngoại quốc gương mặt, nhưng Long Chân cũng không xấu, ân, Yến Triều ở nàng đối diện ngồi xuống. Hỏi, thái thái ngồi quá như vậy du thuyền sao? Không có, mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, Cố Tuyết Nghi đều không có ngồi quá du thuyền ra biển, lần này thể nghiệm đảo cũng coi như là khó. Được mấy ngày nay thái thái vất vả, coi như này 7 ngày là trên biển nghỉ phép đi, Yến Triều nói đứng dậy đi tìm ly nước cùng cà phê. Cơ, động thủ thiêu hồ nước ở mơ siêu nghỉ phép. Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ, nàng từ điển nhưng thật ra chưa từng có này hai chữ, nàng xuất thân cao. Làm khuê các nữ hài nhi khi, liền từ nhỏ tập võ, đọc sách, còn cùng phụ bá huynh đệ một khối đi qua chiến trường trường kiến thức, phía sau tiến vào Thịnh gia. Không bao lâu liền tiếp quản toàn bộ Thịnh gia, làm sao có nghỉ phép đâu. Cố Tuyết Nghi đảo cũng không cảm thấy mệt, nàng từ nhỏ là có thể đem chính mình sinh hoạt an bài đến thỏa đáng. Khi nào ngủ, khi nào rời giường, khi nào đọc sách, khi nào ăn cơm, hết thảy đều là có trật tự, nàng cũng hoàn toàn không hâm mộ người khác sung sướng nhẹ nhàng. Yến Triều cũng đã tiếp tục đi xuống nói, hắn đem ly nước tẩy sạch, nâng một nâng, lại tiếp thủy. Đưa đến Cố Tuyết Nghi trước mặt, Cố Tuyết Nghi ngồi ở trên giường. Hắn lại là khom lưng uốn gối. Cùng ở nàng trước mặt, hắn hỏi, muốn chơi điểm cái gì sao? Ngoạn nhi, Cố Tuyết Nghi cũng không bài xích tiếp thu tân đồ vật. Nàng dừng một chút, hỏi, chơi cái gì? Yến Triều vừa định nói, bài poker, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia đối với Cố Tuyết Nghi tới nói, làm sao có thể kêu ngoạn nhi đâu? Chơi bài, nàng đều là phải làm người thắng, Yến Triều nghĩ tới nghĩ lui. Thế nhưng cái gì cũng không thể tưởng được, Yến Tổng lúc này mới ý thức được. Chính mình quá khứ sinh hoạt cũng thật sự bần cùng đến không hề tham khảo tính, Yến Tổng công phu. Thế nào, Cố Tuyết Nghi đột nhiên hỏi, công phu, công phu, Yến Triều sắc mặt quái dị một cái chớp mắt, ta thật lâu không có hảo hảo tùng quá gân cốt. Ngô, nếu muốn chơi lời nói, không bằng như vậy chơi, Cố Tuyết Nghi sắc mặt bất biến. Miệng lưỡi bình tĩnh mà nói, Yến Triều ấn hạ trong lòng suy nghĩ, cho nên nàng sẽ không chỉ là đem. Tống võ đánh vào hồ nước tử sao? Yến Triều không có nói, ta nhường ngươi, cũng không có nói thái thái thế nhưng sẽ cái này, hắn đứng lên. Nói, hảo, Yến Triều cởi bỏ nơ. Bỏ đi tây trang áo khoác, nút tay áo cũng cởi bỏ. Lại đem tay áo vãn tới tay cánh tay chỗ, Cố Tuyết Nghi đáy mắt nhiều một chút ánh sáng. Nàng tùy tay đem tóc thúc khởi, nghiêng đầu hỏi, Yến Tổng hảo sao? Hảo, Cố Tuyết Nghi bỏ đi giày, chân dẫm mềm mại thảm, nhẹ nhàng một mượn lực, liền nhằm phía Yến Triều, thân thể của nàng mềm dẻo tính thực hảo. Quay người chính là một cái sườn đá. Kẹp theo cực cường lực đạo, Yến Triều nhạy bén mà né tránh. Chế trụ nàng cổ chân, Cố Tuyết Nghi cũng hoàn toàn không vội vã rút về. Lại lần nữa mượn lực, cánh cung bay lên không, một khác chân cũng nâng lên, kẹp theo lực đạo đá đi ra ngoài, Yến Triều giơ tay chắn một chút. Thật là có điểm đau, Cố Tuyết Nghi thay đổi lực đạo cùng phương hướng, Yến Triều mặt không đổi sắc. Khóa lại nàng eo, ngay sau đó, Cố Tuyết Nghi cưỡi ở trên cổ hắn, hai người đều là sửng sốt. Ân, Yến Tổng ra tay quá khách khí, Cố Tuyết Nghi thấp giọng nói, là thái thái lợi hại. Cố Tuyết Nghi đốn lại đốn, vẫn là nhịn không được ra tiếng, Yến Tổng có thể phóng ta xuống dưới sao? Yến Triều nhìn qua hết sức văn nhã, nhưng trên cổ tay lực đạo lại không nhỏ, Cố Tuyết Nghi liền như vậy chặt chẽ mà bị khóa ở hắn trên. Người Yến Triều vuốt ve một chút đầu ngón tay, không theo tiếng, Cố Tuyết Nghi cảm thấy hắn có điểm kỳ quái. Đại khái là thắng bại dục, Cố Tuyết Nghi cũng không hề nói cái gì, nàng chụp hạ Yến Triều vai, mũi chân đồng thời đột nhiên chiều Yến Triều phía sau tường đặng đi. Cả người về phía sau thoát ly gông cùm xiềng xích, Yến Triều cúi người đi vớt, lần này chế trụ tay. Nàng cổ tay, gần một tường chi cách, lòng chân liền như vậy nghe, bạch bạch bang bang thanh âm. Cả khuôn mặt đều nghe được vặn vẹo, nàng biết Yến Triều lợi hại, nàng gặp qua Yến Triều ngồi xổm xuống. Thần sắc ôn nhã, cởi xuống cả vạt bộ trụ ngón tay, sau đó đem một cái bị phái tới ám sát hắn sát thủ. Một quyền, sinh sôi tấu được yêu thích cốt đều thay đổi hình, người nam nhân này trong xương cốt là hung lệ. Thuộc hạ lực đạo cũng rất lớn, ở trên giường cũng nhất định rất lợi hại, nhưng là... Bọn họ mới lên thuyền bao lâu? Liền như vậy kịch liệt. Trong chốc lát là tường truyền đến thanh âm, trong chốc lát là giường, trong chốc lát là cái bàn. Long chân gắt gao cắn môi. Cắn đến trong miệng đều nếm đến mùi máu tươi nhi, nàng sở dĩ có thể có được hôm nay như vậy địa vị. Đó là bởi vì nàng ái mộ Yến Triều A, muốn trở nên cùng hắn giống nhau cường đại. Nhưng Yến Triều đâu, vì cái gì hắn vẫn là xem cũng không chịu liếc hắn một cái. Là, nữ nhân kia đích xác rất đẹp, lòng chân chịu đựng trong ngực cuồn cuộn ghen tị, đi đến điện thoại bên. Đánh cái nội tuyến điện thoại đi ra ngoài, không trong chốc lát. Liền có người hầu lên lầu, gõ vang lên Cố Tuyết Nghi bọn họ môn, người hầu dùng biệt nữ Hoa Quốc nói. Thỉnh Yến tiên sinh cùng Yến thái thái xuống lầu tham gia vũ hội, bên trong truyền đến phanh một. Tiếng Cố Tuyết Nghi quét bay một con ấm trà, Yến Triều thuận thế ngã ngồi ở trên sofa. Cố Tuyết Nghi một chân đang gắt gao kề tại hắn bên tai. Thiếu chút nữa chân phong liền quét lên rồi, hai người động tác dừng một chút. Cương một cái chớp mắt. Vậy dừng ở đây, Cố Tuyết Nghi hỏi, ân kỳ thật đã cũng đủ vui sướng tràn trề, Yến Triều so Cố Tuyết Nghi đi vào. Thế giới này sao, gặp qua đại đa số người đều phải có thể đánh, hơn nữa nàng cũng không biết. Hắn đến tột cùng có thể lợi hại đến tình trạng gì, nhưng lúc này Cố Tuyết Nghi tư thế có điểm kỳ quái. Nàng chậm gì gì mà chống được sofa, sau đó thu hồi đặt tại sofa lưng ghế thượng chân, chỉ là chân vừa thu lại trở về. Nàng treo không tư thế liền thay đổi, nàng cả người đều rơi xuống. Vừa lúc ngồi ở Yến Triều trên người, Cố Tuyết Nghi cảm giác được một tia xấu hổ, nàng ngẩng đầu đi. Xem Yến Triều, lại phát hiện Yến Triều cũng chính yên lặng nhìn nàng, nàng vừa lúc liếc mắt một cái liền vọng vào hắn đáy mắt. Ánh mắt ngăm đen, sâu không thấy đáy, toát ra một tia cường thế cùng xâm lược ý vị, văn nhã thân sĩ hương vị, giống như ở trong phút chốc biến mất. Yến Triều chặt chẽ mà nhìn thẳng nàng. Cổ họng giật giật, sau đó hắn cười khẽ hạ, lấy hạ Cố Tuyết Nghi eo, nói, thái thái muốn tắm rửa một cái sao? Ân, Cố Tuyết Nghi từ hắn trên người nhảy xuống tới, xoay người hướng phòng tắm phương hướng đi. Nàng mày một chút khóa lên, quá kỳ quái, nàng cùng nguyên thân bất đồng, Yến Triều không có dựa theo. Thư trung cốt truyện như vậy chán ghét xa cách nàng, điểm này cũng không kỳ quái, nhưng hắn cùng nàng có chút quá mức thân cận, đã vượt qua mặt ngoài phu thê khoảng cách. Cố Tuyết Nghi đi vào phòng tắm mơ siêu chờ khởi quần áo. Mở ra vòi sen, nàng mới nhớ tới, chính mình còn không có đem tắm rửa quần áo lấy ra tới. Tính, Cố Tuyết Nghi quét tới rồi trên giá áo tắm dài, có áo tắm dài là được. Tổng không thể trong chốc lát còn xuyên ướt quần áo đi ra ngoài, Yến Triều lại ngồi ở trên sofa. Không có động, hắn dùng sức đóng hạ mắt, giơ tay lại giải khai hai viên áo sơ mi cúc áo. Lộ ra trên cổ hơi hơi nổi lên gân xanh, thẳng đến nghe thấy quan thủy thanh âm siêu Yến Triều lúc này mới đứng lên. Khom lưng từ dương hành lý lấy ra sạch sẽ quần áo. Sau đó hắn cũng nhớ tới, vừa rồi Cố Tuyết Nghi đi vào thời điểm, tựa hồ không lấy quần áo, mà lúc này, răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa mở, Cố Tuyết Nghi bọc áo tắm dài đi ra, bên hông Hệ Mang Hệ đến không chút cầu thả, chỉ lộ ra một chút tuyết trắng cổ, cùng áo tắm dài hạ bút thẳng hai chân, Yến Triệu Đốn ở nơi đó. Trong cổ họng phát làm cũng phát ngứa, nàng ăn mặc không có bất luận vấn đề gì, nhưng hắn tư duy lại không thể ức chế về phía chung quanh kéo dài khai. Người không có mang quần áo, Yến Triều mở miệng nói. Tiếng nói khàn khàn, ân, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không toát ra cái gì ngượng ngùng. Nàng chỉ phòng tắm nói, Yến Tổng cũng muốn tắm rửa một cái đi. Hiển nhiên là ở tống cổ hắn đi vào. Sau đó nàng mới có thể mặc quần áo, lại Yến Triều cũng không hề tạm dừng. Lấy thượng quần áo của mình, hướng tới phòng tắm đi, chờ Yến Triều trở ra thời điểm. Cố Tuyết Nghi đã đổi hảo quần áo mới, màu xanh biếc nhung tơ váy dài, càng sấn đến nàng da bạch như tuyết. Cố Tuyết Nghi vừa nhấc mắt, thấy lại là, hắn chỉnh chỉnh tề tề mà ăn mặc quần tây, áo trên đâu, Yến Triều bất đắc dĩ mà nói. Ta quên lấy áo trên, trong phòng tắm chỉ có một kiện áo tắm dài. Này cũng không kỳ quái, Cố Tuyết Nghi bay nhanh mà lược đi rồi ánh mắt. Ngoặc kép, ân, nam nhân eo bụng đường cong lưu sướng hữu lực. Trên người phúc một tầng cơ bắp, nhìn qua cũng không quá phận khoa trương. Mặc vào tây trang khi, cơ hồ nhìn không ra tới. Cởi áo sơ mi, mới xem đến rõ ràng, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi, nghiêng đi thân mình, bên tai lại có điểm bản năng nóng. Lên, Yến Triều thật không có cố ý dây dưa dây cà. Hắn thực mau mặc xong rồi áo trên, hai người cùng nhau đi ra ngoài, Long Chân sớm đã chờ ở dưới lầu. Nàng sợ chính mình ở phòng lại đãi đi xuống, sẽ sống sờ sờ tức chết, mà yến hội trong sảnh người cũng dần dần trở nên càng nhiều, bọn họ phần lớn là nước ngoài trong tin tức thường thấy nhân vật, tùy ý đụng phải một cái hoặc là minh tinh phú hào, hoặc là chính là giàu mỏ trùm. Đường Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi xuất hiện ở yến hội trong sảnh thời điểm, bọn họ đồng thời nhìn lại đây, rốt cuộc trên thuyền người Hoa gương mặt cũng không nhiều, Long Chân cũng liếc mắt một cái liền thấy, nàng cắn chặt răng. Nói, bọn họ thay quần áo. Lão Fowler thản nhiên nói, này không phải thực bình thường sự sao? Long Chân xoay chuyển tròng mắt, đi đến một bên đi, cùng một cái khác ngoại quốc nam nhân nói mấy câu, nàng làm hắn đi thỉnh Cố Tuyết Nghi khiêu. Vũ, Yến Triều sẽ không xé ta. Nam nhân cười nói, ngươi sợ hắn sao? Nam nhân lắc lắc đầu, vụng về phép khích tướng, nhưng là, hữu dụng, nam nhân đi qua Cố Tuyết Nghi cùng tới thời điểm giống nhau. Như cũ lãnh đạm thả thần bí, nhưng bởi vì cùng Hades tai tiếng duyên cớ. Hơn nữa sau lại Yến Văn Hoành kia một đoạn diễn thuyết. Tất cả mọi người nhận thức nàng là Yến Thái Thái. Nói cách khác, ở đây người thật là có kìm nén không được muốn thỉnh nàng khiêu vũ. Yến, nam nhân đi tới trước cùng Yến Triều đánh thanh tiếp đón, Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua, nam nhân cũng không xem như thuần túy người nước ngoài. Hắn càng như là cái hỗn huyết, chẳng qua nước ngoài huyết thống tỷ lệ càng cao một chút. Hắn có một đầu màu đen cuốn khúc đầu tóc, màu lam đôi mắt, có điểm như là tô người trong nước. Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hắn là kia bức ảnh đầu đội hắc đào mũ ngoại quốc nam nhân. Ta có thể thỉnh ngươi Thái Thái nhảy điệu nhảy sao? Nam nhân hỏi, hắn dùng lại là tiếng Anh. Yến Triều không lưu tình chút nào. Không được, nam nhân lộ ra kinh ngạc biểu tình, lúc này sau lưng truyền đến những người khác thanh. Yến Tổng đương nhiên sẽ không đáp ứng ngươi. Yến Tổng đều là nghe hắn Thái Thái. Ta nói rất đúng sao? Giọng nói rơi xuống. Edno cùng một cái khác lão đầu nhi đã đi tới, cái kia lão đầu nhi đồng dạng có bụng bia. Hơn nữa lưu trữ một cái địa trung hải kiểu tóc, nhìn qua so lão ma lâu muốn cao một ít. Yến, người đã đến rồi nơi này. Lão đầu nhi nói, hắn là lão Fowler. Cố Tuyết Nghi hơi hơi nghiêng đầu, hướng Yến Triều phương hướng nhích lại gần, ra tiếng hỏi. Yến Triều theo tiếng, là, lão Fowler không nghĩ tới Yến Triều như vậy lãnh đạm. Chỉ lo cùng hắn Thái Thái nói chuyện, thiếu chút nữa banh không được biểu tình, long chân nhưng thật ra lại xông tới. Kêu một tiếng, ba ba, lão Fowler lúc này mới không như vậy xấu hổ, bởi vì có những người khác lại đây đáp lời. Cuối cùng bọn họ ai cũng không có đi khiêu vũ, mà là tìm cái địa phương ngồi xuống nói chuyện, tính cả cái kia hắc đào, chờ sau khi ngồi xuống. Lập tức liền có người nổi lên cái đầu, lão Fowler nói. Tống Thành Đức Thái Thái đã chết, Cố Tuyết Nghi đều hơi hơi giật mình, chẳng lẽ không nên trước tuyên án sao? Như thế nào đột nhiên liền đã chết, Thạch Hoa đã chết, hắc đào nam nhân kinh ngạc ra tiếng, long chân nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Nói, đúng vậy, này còn phải quy công với trước mặt vị này cố nữ sĩ đâu. Nàng đem Thạch Hoa đẩy vào tuyệt cảnh, hắc đào nam nhân nhìn nhiều Cố Tuyết Nghi hai mắt một bên. Edno cũng đi theo thay đổi sắc mặt, nữ nhân này quả nhiên đủ tàn nhẫn, Hades thế nhưng còn dám theo đuổi nàng, quả nhiên là dại dột muốn chết, Tiến Triều nhàn nhạt cắm thanh, há ngăn nàng, Tống Thành Đức sớm hay muộn cuối cùng cũng chết, hắc đào nam nhân một chút liền không cảm thấy kỳ. Quái, Yến Triều cùng Tống gia vốn dĩ liền không hợp. Bất quá, Yến Tổng cùng Tống Thành Đức quan hệ. Đã tao đến như vậy nông nỗi. Có người hỏi, hắc đào nam nhân cười cười nói. Nếu Thạch Hoa đã chết, kia chúng ta cũng không cần lại cùng Tống gia lui tới. Yến Triều lúc này mới nhìn thẳng hắc đào nam. Nhân, nói, ân, Tống Thành Đức một phen tuổi. Còn nhìn chằm chằm ta thái thái nhiều nhìn hai mắt. Hắc đào nam nhân, ngoặc kép. Hắn cảm thấy Yến Triều phảng phất là đang nói hắn, long chân biểu tình ở một bên cứng đờ, hắn liền. Như vậy thích hắn thái thái. Long chân tách ra đề tài, nàng bổn ý là làm tất cả mọi người biết. Cố Tuyết Nghi làm đã chết Thạch Hoa, làm đã chết bọn họ minh hữu chi nhất, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng lời nói vừa ra, khiến cho Cố Tuyết Nghi vốn là lãnh đạm cao quý hình tượng. Một chút trở nên càng thêm thần bí, không thể dễ dàng trêu chọc thẳng đến cuối cùng. Bọn họ này bàn người cũng không có ai đi khiêu vũ, Yến Triều biết Cố Tuyết Nghi ngủ sớm thói quen. Cũng không nhiều lắm trì hoãn, cùng Cố Tuyết Nghi một khối trước lên lầu đi nghỉ ngơi, long chân cũng chỉ có thể trơ mắt mà. Nhìn, mắt thấy bọn họ bóng dáng xa, mới có người thấp giọng nói. Thạch Hoa đã chết, đến đổi một người, đúng vậy. Chính là đổi ai hảo đâu. Thạch Hoa thông minh, có thủ đoạn, cùng chúng ta hợp tác lại thực chặt chẽ. Rất khó tìm ra cái thứ hai người như vậy. Cố Tuyết Nghi hỏng rồi chúng ta hảo kế hoạch, long chân không mau mà nói, hắc đào nam nhân nhưng. Thật ra hồn không thèm để ý, không bằng ngươi thử xem mượn sức nàng, làm nàng đi làm, không được lão ma lâu lạnh giọng phủ nhận. Yến gia cùng Hoa quốc nhà nước đi được thân cận quả Yến gia có cái tư sinh nữ. Kêu Yến Văn Xu, nàng ở nước ngoài gia nhập quân ngữ xã. Không bằng đề cử nàng đi, có người cười nói. Tư sinh nữ bị trục xuất nước ngoài nhiều năm, hẳn là thực không cam lòng đi. Này băng nhân lại tinh tế mà hàn huyên một hồi lâu, cùng lúc đó. Quốc nội, hồ ông ngoại lúc này mới phát hiện trên mạng hướng gió hoàn toàn không dựa theo hắn trong. Dự đoán tới, Hồ Vũ Hân nổi giận đùng đùng mà mở cửa. Đi vào đi, đem trong tay chìa khóa một quăng ngã. Ba, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại toàn võng đều đang mắng ta. Như thế nào sẽ đâu? Kia rõ ràng là cái kia Cố Tuyết Nghi muốn cùng ngươi đoạt nhi tử. Ta là hy vọng có thể mượn truyền thông, mượn dư luận, giúp ngươi đem Hoành Hoành cướp về a. Chúng ta chỗ nào thỉnh đến khởi sọ Yến Thị càng tốt luật sư a. Không phải chỉ có thể dựa cái này sao? Tổng không thể chúng ta trộm thượng Yến ra đi đoạt lấy người đi. Hồ ông ngoại đương nhiên cảm thấy chính mình không có làm sai. Hắn một lòng là vì Hồ Vũ Hân suy nghĩ, Hồ Vũ Hân cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hiện tại vấn đề là. Toàn võng đều đang mắng nàng, cho người ta đương tình phụ. Lại làm không hảo mụ mụ, thiếu chút nữa hại chết Yến Văn Hoành, ngược lại là Cố Tuyết Nghi bị khen cái không ngừng, vậy ngươi khiến cho ngươi nữ nhi đi ai mắng. Ta lúc trước nói qua, các ngươi không hiểu sự, không cần nhúng tay, hồ bà ngoại không làm, che lại ngực mắng, ngươi ba ba cũng là giúp ngươi. Ngươi làm gì vậy? Đối trong nhà kêu đánh kêu giết. Ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi đi đem Hoành Hoành cướp về a. Ngươi nhìn xem, ngươi tháng này lấy về ra tiền cũng ít. Tiền, không có Yến Văn Hoành ở trong tay. Ta có cái gì tiền? Hồ Vũ Hân một chút bạo phát, Hồ gia đại xảo một trận, Hồ Vũ Hân đãi không được. Dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Kết quả chờ đi ra ngoài, liền gặp gỡ cách vách biệt thự hàng xóm. Nhân gia dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, Lâm Tình phụ Hồ Vũ Hân cũng không cảm thấy mất. Mặt chính là hiện tại toàn võng đều mắng nàng rắn rết tâm địa. Đối chính mình nhi tử không tốt, Hồ Vũ Hân vừa tiếp xúc với khác thường ánh mắt. Liền nhớ tới trên mạng những cái đó mắng nàng lời nói. Lập tức ở không nổi nữa. Vội vàng liền nhanh hơn bước chân. Đi ra ngoài, chính là chờ nàng đi ra khu biệt thự lúc sau. Lại có một đoàn phóng viên một tổ ong mà ủng đi lên, Hồ Vũ Hân ngây người một giây. Lúc này mới ý thức được, hiện tại không chỉ là trên mạng mắng nàng, tuyến hạ còn có một đoàn truyền thông như giòi trong xương. Muốn bái nàng hút huyết tìm nhiệt độ, Hồ Vũ Hân vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng tức giận lễ phép mà cự tuyệt, nhưng này đó truyền. Thông chưa bao giờ biết quá phận là vật gì, Hồ Vũ Hân kích động dưới. Trong tay di động cởi tay, tạp phá đối diện phóng viên camera cái chung quanh một chút liền hô lên. Đánh phóng viên, Hồ Vũ Hân cổ họng một ngạnh, mờ mịt mà đứng ở nơi đó. Thế nhưng có loại tư cố vô thân, như thế nào dãy dụa đều dãy dụa không ra hít thở không thông cả mơ siêu nàng nào biết đâu rằng. Đã từng Yến Văn Hoành cũng trải qua quá như vậy cảm giác đâu. Hơn nữa là gấp trăm lần ngàn lần làm trầm trọng thêm mơ siêu cố Tuyết Nghi trở lại trên lầu. Liền nhận được Thịnh Húc điện thoại, uy, đại tàu. Cố Tuyết Nghi che tay cơ, đi tới sân phơi đi lên. Ân, ngươi hiện tại nói đi, Yến Triều đứng ở phòng trong. Nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, nàng ở cùng ai thông điện thoại. Còn muốn riêng tránh đi hắn. Kỳ thật đây là thực bình thường sự. Mỗi người có mỗi người sao, nhưng lại nghĩ đến hôm nay trong yến hội. Có người tiến đến mời Cố Tuyết Nghi khiêu vũ, lại có hôm nay Cố Tuyết Nghi nhìn chằm chằm Phong Du ảnh chụp nhìn trong chốc lát. Liền Yến Văn Hoành kia đoạn diễn thuyết đọc diễn văn đều ở Yến Triều trong đầu xoay tròn. Ta yêu nhất chính là ta đại tàu, Yến Triều rũ xuống đôi mắt, đáy lòng lãnh đạm. Thậm chí là lạnh nhạt mà tưởng luôn được đến bọn họ tới ái sao. Sân phơi thượng, Cố Tuyết Nghi nghe thấy Thịnh Húc thanh âm nói. Thạch Hoa đã chết, Thịnh Húc thấp giọng nói. Đại tàu, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi đã trưởng thành, ở ngươi không phát hiện ta phía trước, không phải cũng xử lý rất khá sao? Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra không một ngụm đồng ý, nàng giáo hóa bọn họ. Là muốn làm chính bọn họ trưởng thành hùng ưng, mà không phải vĩnh viễn ỉ lại với nàng. 7 ngày, Cố Tuyết Nghi nghĩ nói. 7 ngày lúc sau, nếu ngươi còn có xử lý không xong phiền toái, ngươi lại cùng ta nói, Thịnh Húc ngượng ngùng ứng thanh, đích xác. Tại đây phía trước, hắn cũng không phải không thể xử lý, nhưng là tưởng tượng đến Cố Tuyết Nghi liền ở thế giới này. Hắn liền bản năng muốn đi tìm nàng, Cố Tuyết Nghi cắt đứt điện thoại. Rời khỏi trò chuyện giao diện, thấy được vài cái cuộc gọi nhỡ, phân biệt đến từ Yến Văn gia, Giang Việt, Tôn Đào, thậm chí còn có Phong Du điện thoại, Cố Tuyết Nghi mở ra thanh nhiệm vụ. Liếc mắt một cái thấy tân tin nhắn nội dung, ngay tài khoản thu vào. Cái, 10, trăm. Cố Tuyết Nghi từng bước xấu qua đi, ngay tài khoản thu vào 1700 triệu, đây là một. Vòng phòng bán vé kết thúc chia Cố Tuyết Nghi cong môi, du thuyền đã thúc đẩy, bong tàu thượng còn. Có cả trai lẫn gái ở vui cười đùa giỡn, thậm chí có người móc ra thương tới ngoạn nhi, Cố Tuyết Nghi quét thượng liếc mắt một cái. Sau đó xoay người vào cửa, nàng nói, Yến Tổng. Ta có một ít lời muốn nói, Yến Triều khẽ mỉm cười nói. Xảo, ta cũng có chuyện muốn cùng Thái Thái nói, ân. Cố Tuyết Nghi ngồi xong, kia Yến Tổng trước nói, ta tưởng cùng Thái Thái một lần nữa định nghĩa một chút chúng ta hôn. Nhân, Yến Triều nói, Cố Tuyết Nghi cười hạ, Ta cũng tưởng cùng Yến Tổng tán gẫu một chút chuyện này. Nàng Đốn Hạ nói, ở Yến gia, ta phòng ngủ tủ đầu giường, có một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Yến Triệu đột nhiên dừng lại, đáy lòng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, cái gì giấy thỏa thuận ly hôn? Hắn như thế nào không nhớ rõ? Ta vừa mới thu được phòng bán vé chia, trở về nước lúc sau. Ta trước đem kia 500 triệu đánh hồi cấp Yến Tổng. Sau đó về này phân giấy thỏa thuận ly hôn, Yến Triệu há miệng thở dốc, thái thái, bọn họ Liêu không phải một chuyện. Hết chương.